Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 641, anh cho em ăn no trước, sau đó em lại cho anh ăn no, góc truyện audio.com. Vân Thi Thi ngẩn ra, đột nhiên trợn to mắt, không thể tin được, Mộ Nhã Chiết hạ mắt, che kín mắt cô, nhẹ nhàng buông mi mắt, nụ hôn dịu dàng mà trằn trọc, nhẹ nhàng thâm tình đến tận xương, khiến tim cô đập như sấm. Ánh trăng dịu dàng chiếu xuống, ánh sáng rực rỡ tôn lên cơ thể tinh khiết, trên mặt của anh lại còn lưu lại một tầng ánh trăng. Càng làm nổi bật da thịt như ngọc, Vân Thi Thi mở mắt ra nhìn qua kẽ hở, hoảng hốt nhìn khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông này. Mộ Nhã Chiết giam cô trước ngực, một tay nâng cằm cô, một tay cầm lấy sợi tóc mềm mại trên mặt cô, từ từ che môi cô lại. Không giống nụ hôn mạnh mẽ chiếm đoạt lúc trước mà là một vẻ nhu tình. Nhẹ nhàng mút lấy đôi môi cô, một đường quanh môi, sau đó theo đầu lưỡi nhẹ nhàng cậy mở khóe miệng cô. Lướt qua hàm răng cô, đầu lưỡi như có như không chạm vào nhau, cô gần như không thể chống lại điều này. Sự dịu dàng của anh dường như có thể làm băng tan chảy. Vân Thi Thi bị anh hôn đến mặt đỏ tai hồng. Đôi má nhất thời nổi lên một tầng đỏ ửng, hai tay đặt trước ngực anh có chút rối loạn bất an. Mộ Nhã Chiết nắm lấy cổ tay cô, chậm rãi di chuyển đến eo anh, Vân Thi Thi thuận theo nắm tay ở trên eo của anh. Mười ngón tay đan xen, đốt ngón tay khẩn trương đến mức trắng bệch, bầu trời bỗng nhiên đầy pháo hoa, nở rộ giữa màn đêm. Mộ Nhã Chiết hơi nâng mắt, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa mặt cô. Đầu ngón tay chạm đến làn da nhẵn như tơ như lụa. Làm tim anh đập mạnh, mỗi một phút trôi qua đều vô cùng khẩn trương. Sự kiềm chế bỗng nhiên bộc phát, anh hôn lên mi tâm của cô, thích đôi mày thanh tú của cô. Anh hôn lên mắt cô, thích đôi mắt hút hồn kia của cô. Anh hôn lên chóp mũi cô, thích cái mũi tinh xảo xinh xắn của cô. Anh hôn lên cánh môi cô, nơi này, là nơi anh thích nhất. Thực tủy chi vị, thực tủy chi vị, sau khi ăn tủy xương lần đầu thì biết được vị ngon của nó. Sau này luôn muốn được ăn nữa, được dùng để chỉ những kinh nghiệm đã từng trải qua một lần. Muốn được trải qua lần nữa, thân hình Mộ Nhã Chiết cao lớn không kiêng nể gì khi dễ cô. Cô dường như đang chống đỡ toàn bộ trọng lượng của anh. Khó tránh khỏi có chút không đỡ nổi. Mộ Nhã Chiết, anh làm như không nghe thấy tiếng cầu xin tha thứ của cô. Bàn tay chậm rãi dò dẫm xuống dưới, vén lên một góc váy của cô. Mộ Nhã Chiết, Vân Thi Thi hờn dỗi nói một câu. Như thế nào, đừng làm ở chỗ này. Vân Thi Thi thỏa hiệp. Mộ Nhã Chiết lại nhàn nhạt ngắt lời của cô. Liền ở trong này, nơi này là đảo giữa hồ. Buổi tối yên lặng, đài ngắm cảnh bao lấy đảo giữa hồ. Cảnh đêm nơi đây là đẹp nhất, đồng thời, tuyệt đối không có bất cứ kẻ nào làm phiền, hay gò má Vân Thi Thi ửng hồng, lại nói, em đói bụng, anh cũng đói bụng, giọng Mộ Nhã Chiết khàn khàn, lộ ra vài phần ham muốn kìm nén, cơ bắp căng lên, anh kéo căng khóe môi, dường như muốn ôm mặt cô, Vân Thi Thi không khỏi càng đỏ mặt. Đừng náo loạn, được không? Anh không nháo, em thật sự đói bụng, anh cũng thật sự rất đói bụng. Vân Thi Thi im lặng hờn dỗi. Người đàn ông này, thật sự là, Mộ Nhã Chiết cúi người, hôn lên vành tai nhạy cảm của cô, trầm giọng nói, anh cho em ăn no trước, sau đó, em lại cho anh ăn no. Cái này xem như anh thỏa hiệp một bước, đưa ra điều kiện trao đổi. Trong giọng nói thâm trầm lộ ra ham muốn, nhìn hai mắt rất sâu của cô, cũng không cần che giấu nữa rồi. Hơn nữa hai mắt anh đều đã dấy lên ngọn lửa, bất kể như thế nào cũng đè nén không được. Vân Thi Thi động tâm liếm liếm môi, nhưng cô thật sự đói bụng, dạ dày trống rỗng, bụng kêu đói rồi, cách chương.